so về thần thoại cao thủ, thậm chí là luân hồi giả, đều phải mạnh mẽ rất nhiều lần. Càng lợi hại hơn chính là nàng cùng Dương Kỳ lẫn nhau tu hành, trên người lây dính Dương Kỳ mệnh vận hư vô giả khí tức, nhưng lại đã luyện hóa được thanh niên đầu đinh áo vàng vị lai giả một bộ phận khí tức. Những này khí tức tổng hợp cùng một chỗ, liền tạo thành một loại trên đời vô địch thể chất. Thần thoại cảnh giới là đem thể chất đặc thù tiềm năng toàn bộ phát huy ra đến. Dương Kỳ biết rõ, tại Bích Lạc quận chúa trong cơ thể, cái kia lưu ly thần noãn tuyệt đối là một loại chư thần đều muốn kiêng kỵ. Luân hồi giả đều là thượng cổ một loại sinh vật chuyển thế, thượng cổ hỗn độn bên trong sinh vật, có thể cũng có lớn nhỏ, liền hạn chế luân hồi giả thể chất. Đồng dạng là luân hồi giả, cũng chia là đủ loại khác biệt. Bích Lạc quận chúa như vậy luân hồi giả, chỉ sợ sẽ là đẳng cấp cao nhất luân hồi giả một trong. Nhớ tới ngày đó cái kia cổ xưa hình ảnh bên trong, Dương Kỳ trông thấy lưu ly thần noãn theo hỗn độn bên trong xuất thế, vô số chư thần, hỗn độn cổ xà tại cướp đoạt. Cái này đã nói lên này cái thần noãn ẩn chứa vũ trụ tầng sâu lần, thậm chí là trong trời đất lớn nhất huyền bí một trong. Một khi Bích Lạc quận chúa toàn bộ thức tỉnh, đó là một cái là khái niệm gì? Hiện tại, Bích Lạc quận chúa một khi tấn chức thần thoại cảnh giới, Dương Kỳ dần dần suy tính, căn cứ trên người nàng mệnh vận hư vô giả khí tức, ngược lại là có thể đoán được đến chính mình tấn chức thời điểm, đến cùng đến cỡ nào mãnh liệt. Lưu ly thần noãn thôn phệ tánh mạng gen dược thủy, phát triển thức tỉnh, cũng làm cho hắn đã có một tia nghi kỵ. Rất có thể cái này lưu ly thần noãn cùng viễn cổ văn minh cơ giới sinh ra có một tia liên hệ cũng nói không nhất định. Địa văn minh mảnh vỡ. Dương Kỳ đột nhiên phát ra tới âm thanh. Lập tức, tại đây khô kiệt trong vũ trụ, mảnh vỡ khuếch trương ra. Một cái cự vô phách địa bay, chậm rãi sinh ra. Vô số lỗ đen từ trong đó xì ra, hợp thành một cái thần vũ trụ động. So về trùng động cao hơn cấp thần động, chỉ có chư thần mới có thể sáng lập đi ra thần động. Thần động chậm rãi đem thánh vương tiên giới thôn phệ tiến vào trong đó. Đến cuối cùng toàn bộ thánh vương tiên giới nguyên mẫu hoàn toàn tiến nhập địa văn minh mảnh vỡ ở chỗ sâu trong. Cái này địa bay đem một tiên giới đều đã dung nạp. Viễn cổ văn minh cơ giới thật sự là quá kỳ diệu, không thể tưởng tượng. Nói như vậy, ở thế tục ở bên trong, luyện hóa hàng xa số lượng tinh cầu, quả thực không cần tốn nhiều sức. Ha ha, Dương Kỳ rốt cục nở nụ cười. Hiện tại an tĩnh, ta tiên giới đạt được địa văn minh mảnh vỡ bảo hộ, bình yên vô sự. Bằng vào trong đó thượng cổ tiên trận, còn có thể liên tục truyền lại năng lượng, cung cấp địa văn minh mảnh vỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Coi như là gặp Diệp thiếu gia, đều có thể ngăn cản cùng đào tẩu. Cái này địa bay năng lực, so về bất luận cái gì phòng hộ tính pháp bảo đều cường đại hơn. Đáng tiếc tựu là năng lượng quá thiếu khuyết rồi. Năng lượng, ta cần năng lượng. Tích tích, tích tích. Ngay tại Dương Kỳ trong nội tâm suy nghĩ tính toán thời điểm, toàn bộ địa văn minh mảnh vỡ trong phát ra tới âm thanh. Trạng thái khẩn cấp, trạng thái khẩn cấp. Phát hiện tiên giới nguyên mẫu, năng lượng phức tạp, phải chăng hòa tan, hoặc là phụ trợ tiên giới tấn chức. Tiên giới nguyên mẫu, tiềm lực, cấp 10 tiên giới, cần tấn chức năng lượng, tạm thời chưa đủ. Quang não âm thanh không tình cảm chút nào vang vọng. Tích tích, tích tích. Hòa tan tiên giới nguyên mẫu, có thể đạt được năng lượng khổng lồ. Là lựa chọn tấn chức, hay là hòa tan? Còn có chuyện như vậy, địa văn minh mảnh vỡ có thể vận dụng năng lượng của mình, trợ giúp tiên giới tấn chức tấn chức. Dương Kỳ sững sờ, thật ra không ngờ rằng rõ ràng có chuyện tốt như vậy. Bất quá, hiện tại vô luận là trợ giúp tiên giới tấn chức, hay là luyện hóa tiên giới, đều không thỏa đáng. Dương Kỳ lập tức nói, an tại hiện trạng, tạm thời bất động. Vâng, tuân mệnh. Quang não tiếp thụ lấy Dương Kỳ ý niệm, lập tức một mảnh dài hẹp mệnh lệnh ban bố thêm. Địa văn minh mảnh vỡ lập tức an tĩnh lại. Dương Kỳ thần niệm lập tức truyền bá hướng về phía toàn bộ địa bay từng cái nơi hẻo lánh. Cái này phi trong địa ẩn chứa hàng xa số lượng thế giới, có thế giới thậm chí biến thành hạt giống, chỉ cần bổ sung năng lượng có thể biến hóa làm một cái thế giới. Lợi hại, rõ ràng có hạt giống thế giới. Dương Kỳ cái này là lần đầu tiên bổ sung đầy đủ năng lượng về sau, quan sát toàn bộ địa văn minh mảnh vỡ ở chỗ sâu trong tình huống, phát hiện một quả miếng hạt giống thế giới. Hơn nữa hình như là chính mình chế tạo, viễn cổ di tích. Hắn liền đối với toàn bộ viễn cổ khoa học kỹ thuật văn minh bội phục sát đất. Phải biết rằng tại hỗn độn bên trong, vũ trụ nổ lớn, rất nhiều hạt giống thế giới sẽ phun ra đến. Tại hỗn độn hư vô bên trong, hấp thu đầy đủ năng lượng, liền biến hóa thành từng cái thế giới. Hiện tại nơi này cao đẳng vũ trụ vị diện ở chỗ sâu trong, rất nhiều tiên giới đều là tiên thiên ngưng tụ thành, là hỗn độn trong sinh ra hạt giống thế giới. Biến hóa đi ra tiên giới, tựu giống với một quả loại cây, rơi xuống tại thổ địa ở bên trong, trải qua trăm năm thời gian, trưởng thành che trời đại thụ, mà một ít cỡ nhỏ hạt giống, sẽ trưởng thành cọng cỏ non. Đương nhiên, cũng có một ít tiên giới, là tiên nhân tối cao luyện chế ra đến, chẳng khác gì là nhân công gieo trồng, kỳ thật nguyên lý đều là giống nhau. Hiện tại tựu là năng lượng chưa đủ, nếu như có thể số lượng lớn đủ tại địa văn minh mảnh vỡ ở chỗ sâu trong, rất nhiều hạt giống thế giới đều hoàn toàn nảy mầm, sau đó bạo tạc nổ tung chấn động, sinh ra từng cái tiên giới. So sánh dưới, thánh vương tiên giới cho dù không được cái gì, thậm chí địa văn minh nếu như tại toàn thịnh thời điểm, có thể chính mình chế tạo hạt giống thế giới. Cái này là không thể tưởng tượng sự tình. Chính mình chế tạo sinh linh, chế tạo nhân loại vậy coi như không được cái gì, chế tạo hạt giống thế giới, cái kia lại liền là phi thường vĩ chuyện đại sự. Trừ lần đó ra, rất nhiều địa văn minh mảnh vỡ bên trên bí mật đều bị từng cái bại lộ đi ra. Mấy chục ước cơ tư tộc đại sư đều tại vì hắn trung thành và tận tâm rèn cơ giáp, chiến hạm. Những cái kia cơ tư tộc đại sư nghiên cứu địa văn minh mảnh vỡ nghiên cứu trăm vạn năm, trong đó một ít viễn cổ cơ giới chiến hạm chế tạo phương pháp cũng đã lục lọi đi ra. Càng lợi hại hơn chính là Ma Ha địa ngục, còn có thánh kiếm thiên tiên giới, cùng với chung quanh rất nhiều tiên giới, xa xa không ngừng đem tài liệu chuyển vận tiến đến, rèn đi ra rất nhiều vũ khí cùng dược thủy. Toàn bộ thánh vương tiên giới, lần nữa nghênh đón một lần khổng lồ phát triển. Nhân khẩu tăng vọt bên ngoài, thực lực tăng lên một cái bậc thang, rất nhiều tu luyện thiên phú chưa đủ, không cách nào lĩnh ngộ đại đạo tinh túy đệ tử, mà bắt đầu dựa theo viễn cổ văn minh cơ giới rèn luyện phương pháp, phục dùng tánh mạng gen dược thủy, một tôn mạnh mẽ chiến sĩ bị bồi dưỡng đi ra. Không lâu về sau, tại toàn bộ trong tiên giới liền nhấc lên một cổ tu luyện chiều dâng, một ít nhìn không tới tu luyện hy vọng đệ tử cũng nhao nhao đã có hy vọng cùng thực lực cường đại. Tu luyện chia làm hai phái, nhất phái là khoa học kỹ thuật phái, nhất phái là cổ xưa tu chân phái. Cả hai tầm đó thậm chí đã bắt đầu chia rẽ cùng xung đột. Dương Kỳ đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên, cũng không đi ngăn cản, bởi vì đây là một chuyện tốt. Chỉ có khoa học kỹ thuật cùng tu chân hai loại văn minh cùng tồn tại, một mực như vậy cạnh tranh thêm, toàn bộ thế giới mới có khổng lồ phát triển. Thánh vương tiên giới, tại khí thế ngất trời tu hành, Dương Kỳ đồng thời bí mật chú ý đến cái kia Diệp thiếu gia 72 huynh đệ cùng cơ tư tộc, Kỳ Đào Thiên chiến đấu. Tại địa văn minh mảnh vỡ phía trên hiện ra hình vẽ càng thêm rõ ràng, bởi vì đã có đầy đủ năng lượng, cái kia chiến đấu thập phần thảm thiết, không ngừng cơ tư tộc chiến hạm, thái cổ đại năng đến đây cứu viện, nhưng lại bị từng cái chém giết. Cái kia, Kỳ Đào Thiên, tiên giới cũng bị luyện hóa được chỉ còn lại có hơi mỏng tầng 1. Bất quá Diệp thiếu gia 72 huynh đệ tinh thần cũng hao tổn không ít, song phương đều đánh tới chân hòa. Nếu như còn như vậy tiếp tục liều giết thêm, có thể nhìn ra được, Diệp thiếu gia sẽ cuối cùng lấy được thắng lợi, nhưng là cũng sẽ không dễ chịu, nhất định sẽ thắng thảm. Trước mặc kệ nhiều như vậy, mật thiết chú ý là được, chờ đợi lúc cuối cùng, ta đi ra hái quả đào. Dương Kỳ mỉm cười, hiện tại thánh vương tiên giới cùng gia tộc đệ tử triệt để an toàn, tại địa văn minh mảnh vỡ ở bên trong, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, có thể tùy thân mang theo, hiện tại duy nhất khuyết thiếu, liền là tu vi của ta cùng năng lượng, hay là đi phạm tiên giới, lại lần nữa hấp thu năng lượng, có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu, quá rồi cái thôn này sẽ không có cái này đếm. Một khi bỏ qua tương lai năng lượng hấp thu, bộc phát về sau, Dương Kỳ cảm giác mình coi như là đến thế giới tương lai, cũng không có khả năng có cơ hội hấp thu đến như vậy đẳng cấp cao năng lượng. Thế giới tương lai năng lượng cũng chia là rất nhiều loại, có thể xuyên qua thời không thông đạo, trấn áp còn sống phạm thần trái tim năng lượng, không thể nghi ngờ là tối cao một loại. Cứ như vậy, hắn mang theo đĩa văn minh mảnh vỡ, lần nữa đi tới phạm tiên giới. Phạm thần học viện ở bên trong, hắn vừa mới đi vào, chấn động, chính mình đã đi ra như vậy trong một giây lát, liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bên trong mỗi một tấc không khí đều tràn đầy năng lượng, rất nhiều tu vi cấp thấp phạm tử đều bị sinh sinh xa lánh đi ra. Mà hết thảy tu phạm tử cao cấp, mà là mừng rỡ như điên, ở trong đó không ngừng hấp thu, rèn luyện, gia tăng tu vi. Tại học viện ở chỗ sâu trong năng lượng, cơ hồ cứng rắn được tựa hồ sắt thép, cả không gian đều bị triệt để thể rắn hóa, tựa hồ một khối nước đông lạnh kết thành băng. Theo cái kia, vị chi đường, tổ sư tượng thần ở chỗ sâu trong, năng lượng bộc phát càng thêm mãnh liệt. Cơ hội tốt. Dương Kỳ biến thành một thân ảnh, chui vào trong đó, tại mãnh liệt hấp thu, lúc này đây hấp thu, đĩa văn minh mảnh vỡ năng lượng chứa đựng càng thêm nhiều, tích tích tích tích âm thanh cơ hồ là vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Theo năng lượng hàng dự trữ không ngừng tấn chức, Dương Kỳ cảm giác mình lại hấp thu một trận, đều chưa hẳn không có cơ hội một lần hành động đuổi giết cái kia Diệp thiếu gia. Năng lượng hàng dự trữ, ngàn một phần ức, trăm tỷ phần có hai. Liền thời gian dài như vậy hấp thu, toàn bộ năng lượng hàng dự trữ rốt cục đột phá trăm tỷ, gia tăng đã đến ngàn một phần ức trình độ, còn đang không ngừng gia tăng. Dương Kỳ trên mặt hiện ra dáng tươi cười, hận không thể toàn lực hấp thu, chính mình nhiều hơn nữa mấy cái phân thân là tốt rồi, nếu như thượng cổ thôn thiên vương hàng lâm, chỉ sợ mới hấp thu được nhanh. Đương đương đương, vô số tiếng chuông lập tức vang vọng, mà bắt đầu một tôn cổ xưa âm thanh vang vọng, phạm thần học viện rất nhiều phạm tử nhanh chóng đi ra, rời khỏi học viện. Chúng ta tiên giới sắp tấn chức làm cuối cùng chuẩn bị, 3 năm chi kỳ đã đến, rất nhiều phạm tử nhiệm vụ cũng đã đến giao hàng thời điểm, đều tại Phạm Vương trên quảng trường tập hợp. Nghe thấy cái thanh âm này, lập tức một tôn phạm tử vội vàng bay ra. Dương Kỳ cũng chỉ muốn lưu luyến không rời đi ra, đình chỉ hấp thu năng lượng, nhưng là trái tim của hắn bịch bịch nhảy, biết rõ đại biến sắp tới, rất có thể thế giới tương lai đánh đến nơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, năng lượng nổ tung. Dương Kỳ đột nhiên nghĩ đến, chính mình chính là phạm tử, thân phận hay là hô duyên mãnh, lần này hoàn thành nhiệm vụ là từ Hỏa Long tổ sư chỗ đó trộm cắp 200 chương thôn thiên vương bùa chú tới, cùng hô lạp đồ cùng một chỗ. Hiện tại 3 năm thời gian đã đến, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không cũng sẽ bị trọng xử phạt nặng. Bất quá, đối với cái này một điểm, hắn sớm đã có tính toán. Hô Lạp Đồ đã tiến nhập Thánh Vương tiên giới, trên người của hắn có Phạm Thần học viện ấn ký, vô luận như thế nào chạy đều chạy không thoát. Dương Kỳ kiểu, bất quá Dương Kỳ hiện tại hạng gì tu vi, đã sớm đem Phạm Thần ấn ký đã luyện hóa được, cho dù chạy trốn cũng không có hậu quả gì không. Bất quá, hắn sẽ không chạy, thậm chí sẽ đem thôn thiên vương bùa chú giao ra đây. Đây là hắn trong kế hoạch một bộ phận. Muốn thôn phệ những cái kia năng lượng, mượn nhờ những người kia chi thủ, đem thôn thiên vương bùa chú đánh vào trung tâm, mới sẽ đưa đến tác dụng. Siêu siêu siêu, nghe thấy âm thanh, tại phạm thần học viện trong tu luyện, đau khổ giãy giụa một ít phạm tử, toàn bộ đều bay lên, tại một cái cự đại trên quảng trường tụ tập hợp, lập tức dày đặc phạm tử tựa như châu chấu, phô thiên cái địa bay tới. Vô số cường đại tổ sư dài lão ngoan đồng phủ xuống. Cái kia dẫn đầu, chính là Ngạo Dực tổ sư, bậc 4 toái thần tối cao cường giả, trấn áp hết thảy, đừng nói là tại hiện tại bậc 5 trong tiên giới, coi như là tại 15 các loại, chờ tiên giới, cũng có thể với tư cách nhất đại tổ sư, thành tựu tối cao thần uy. Tại 20 các loại, chờ trong tiên giới, cũng có thể làm một phương đại năng. Nguyên lai, Dương Kỳ cố kỵ người này, nhưng là hiện tại, căn bản không quan tâm, vận chuyển địa văn minh mảnh vỡ, năng lượng một chút phóng thích, là có thể đem hắn triệt để trấn áp. Dương Kỳ, ngươi lần này đến cùng chuẩn bị xong không vậy? Tại cao cao tại thượng, một đám tổ sư bên trong, Phạm Như Ti phát hiện Dương Kỳ, lập tức truyền lại âm thanh xuống. Nghe nói ngươi lần này chính là thôn thiên vương bùa chú nhiệm vụ, không biết được đã tới chưa? Cái này bùa chú chẳng lẽ ngươi nguyện ý giao ra đây? Không sao, ta tự nhiên có tính toán, kế hoạch của chúng ta, như trước sẽ thi triển, đúng hạn tiến hành. Dương Kỳ đối với Phạm Như Ti nói, ta xem lần này trận thế rất lớn, đến lúc đó khắp vô cùng vô tận hư không đều bị phong tỏa, tương lai chiến sĩ sẽ hàng lâm.